Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, chương 499. Trong buổi họp báo tin tức 55/100. Diệp Thu cái này một tỏ thái độ, để cho rất đa số này mà đến đám phóng viên rất là nhụt chí. Tuy nhiên nhưng cũng không thể chỉ trích. Nói tới nói lui, đây là người ta việc nhà. Người ta sẵn lòng đàm luận, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng người ta không nguyện ý đàm luận, vậy ngươi cũng không có cách nào. Tuy nhiên cũng may đến từ Tương Nam đài truyền hình làm gia chủ bắt người Vương Hàm chủ trì công. Lực có chút thâm hậu, trong vòng vài ba lời, liền đem bởi vì Diệp Thu cự tuyệt đáp lại chính mình thân thế mà đưa tới tẻ ngắt cấp tan rã sạch sẽ. Rất nhanh, tại Vương Hàm điều động đến dưới sự bầu không khí tùy theo nhiệt liệt lên. Mọi người ánh mắt cũng đều thời gian dần qua về tới lúc ban đầu đề tài. Đúng vậy, liên quan tới ta là ca sĩ trong tiết mục tới. Kim Lỗi đạo diễn, một tên thu hoạch được đặt câu hỏi cơ hội ký giả hướng về ngồi tại trên đài hội nghị ta là ca sĩ tiết mục tổ tổng đạo diễn Kim Lỗi phát ra đặt câu hỏi. Ngài là hoa hạ giọng hát hay năm quý công huân đạo diễn? Như vậy theo ngài con mắt chuyên nghiệp đến xem. Để cho ngươi đem ta là ca sĩ cùng hoa hạ giọng hát hay là một cái so sánh. Ngươi sẽ như thế nào đánh giá cái này hai ngăn tiết mục đâu? Nghe được cái này tên ký giả lời nói này, hiện trường đám phóng viên không khỏi tinh thần chấn động, nhao nhao vì là đồng hành của mình điểm cái khen. Cái này đặt câu hỏi rõ ràng đúng vậy muốn gây sự tình a. Làm hoa hạ giọng hát hay năm quý công huân đạo diễn? Kim Lỗi nếu như nói hoa hạ giọng hát hay không bằng ta là ca sĩ. Như vậy thì là đang phủ định tự đi thành tích, đánh chính mình cùng chiết tỉnh điện đài truyền hình khuôn mặt. Nhưng là, nếu như Kim Lỗi nói ta là ca sĩ không bằng hoa hạ giọng hát hay. Vậy càng là tải diệt uy phong mình. Trên đài hội nghị, ngay cả Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan cũng sắp ánh mắt nhìn về phía Kim Lỗi trên thân. Muốn nhìn một chút vị này ca sướng giới nghệ thuật đạo diễn lão đại đến cùng sẽ như thế nào đến ứng. Đối đây, tại chỗ có người ánh mắt ân cần dưới sự Kim Lỗi ho nhẹ một tiếng. Vừa cười vừa nói, ngươi vấn đề này hỏi được quá lớn. Theo ta đạo diễn chuyên nghiệp nhãn quang đến xem, cái này hai ngăn tiết mục có thể so sánh đồ vật nhiều lắm. Theo đoàn kịch tổ chức cấu thành đến nhân viên phối trí. Lại đến toàn bộ đoàn thể phối hợp cùng sau lưng các loại hỗ trợ. Ngươi là muốn ta đánh giá một cái kia bộ phận đâu? Nghe được Kim Lỗi câu nói này, Diệp Thu không khỏi mỉm cười. Lão Kim gia hỏa này, rõ ràng đúng vậy đang đùa giỡn người phóng viên này. Không phải không phải, nghe được Kim Lỗi lời nói này, người phóng viên kia lập tức nói, ta chính là muốn hỏi một chút ngài. Cái này hai ngăn tiết mục tại ngài trong suy nghĩ có nhiều địa vị. Cái nào tại ngài trong suy nghĩ hội càng trọng yếu hơn một điểm đâu? Ai, người hỏi như vậy đã tốt lắm rồi. Cũng lộ ra chuyên nghiệp nhiều. Kim Lỗi nhẹ gật đầu. Nghiêm trang nói ra, về sau đặt câu hỏi nhớ kỹ nhất định phải minh xác vấn đề. Không phải vậy rất lãng tốn thời gian. Biết không? Có ở đây không khẽ không nặng đánh đối phương một cái khuôn mặt về sau. Kim Lỗi nghiêm mặt nói. Bất quá ta vẫn như cũ cảm thấy. Ta cảm thấy ngươi vấn đề này hỏi rất không có ý nghĩa. Hoa hạ giọng hát hay cùng ta là ca sĩ đối ta mà nói tự nhiên cũng là vô cùng trọng yếu. Bởi vì hoa hạ giọng hát hay đại biểu là ta đi qua huy hoàng. Mà ta là ca sĩ thì sẽ là ta tương lai thành tựu. Bất kể là đối với người nào mà nói, đi qua cùng tương lai đều ngang nhau trọng yếu. Bởi vì, quên quá khứ, vậy thì chờ cùng với phản bội chính mình. Khinh thị tương lai, như vậy nhân sinh của ngươi cũng sắp không có tương lai. Làm Kim Lỗi nói xong câu đó, hiện trường nhất thời vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Ngay cả Diệp Thu cũng ở bên cạnh cho hắn giơ ngón tay cái lên. cái này bức trang tốt. Bất quá, dưới đài đám phóng viên hiển nhiên cũng không biết cứ như vậy tùy tiện buông tha Kim Lỗi. Đây là Kim Lỗi rời đi Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình về sau lần thứ nhất như thế chính thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người còn đang mong đợi hắn có thể cùng Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình đến một đợt cứng. Rắn đây, Kim Đạo, lúc trước Hoa Hạ giọng hát hay phát hình thời điểm, Hùng Bá lúc ấy đoạn nghệ thuật xếp hàng đệ nhất danh. Như vậy đối với ta là ca sĩ xếp hàng xuất, trong lòng ngài có cái gì không mong muốn đâu. Theo ta được biết, cùng các người tiết mục cùng thời kỳ còn có mấy đài truyền hình đều đã đẩy ra ca sướng chương trình. Thực tế tiết mục, cái này sao? Kim Lỗi bất thình lình nắm tay một dẫn, chỉ hướng một bên thúc đẩy lần này hợp tác Tương Nam đài truyền hình mua hàng chủ nhiệm Trình Nguyên Sướng, người phải hỏi Trịnh chủ nhiệm liên quan tới xếp hàng tỷ số sự tình. Hắn so với chúng ta càng lành nghề. Khụ khụ, đối mặt đám người bắn tới ánh mắt, Trịnh Nguyên Sướng ho nhẹ một tiếng nói ra, liên quan tới cái này xếp hàng tỷ số sự tình nha. Thực ra ta là hy vọng càng thấp càng tốt á. Hoa tương đương, Trịnh Nguyên Sướng câu nói này nhất thời đưa tới hiện trường các ký giả một mảnh xôn xao. Cái này làm tiết mục, vẫn còn có người hy vọng xếp hàng suất càng thấp càng tốt. Ha ha, như thế thiên hạ hiếm thấy nghe. Có một ít ký giả càng là hưng phấn mà liên tục nhấn xuống cửa chớp. Đây là song phương muốn vạch mặt tiết tấu đi. Đương nhiên, cũng có một chút não tử linh hoạt người lập tức liền nghĩ đến rất sớm trước kia trên mạng lưới chỗ. Bày ra ánh sáng một phần đánh cược hiệp nghị. Căn cứ Tinh Sán giải trí công ty cùng Tương Nam đài truyền hình đánh cược hiệp nghị. Nếu như ta là ca sĩ cả nước bình quân xếp hàng suất tại một trở xuống. Như vậy Tinh Sán giải trí công ty không thu đồng nào. Đồng thời tự gánh vác tiết mục tất cả chế tác thành bản. Nếu như bình quân xếp hàng suất đạt tới một điểm, bọn hắn sẽ được tiết mục bá suất thời đoạn sở hữu quảng cáo thu vào 20%. Nếu như bình quân xếp hàng suất đạt tới 2 điểm, bọn hắn sẽ được sở hữu quảng cáo thu vào 40%. Nếu như bình quân xếp hàng suất đạt tới 3 điểm trở lên, bọn hắn sẽ được 70%. Chính là bởi vì nghĩ tới phần này đánh cược hiệp nghị. Rất nhiều ký giả lần nữa hưng phấn. Thế là, một cái vấn đề kế, tự nhiên là trực tiếp quăng cho Diệp Thu. Diệp Thu, căn cứ trước kia trên Internet ra ánh sáng tin tức, người cùng Tương Nam đài truyền hình lần này hợp tác là căn cứ vào xây dựng ở một phần đánh cược hiệp nghị trên căn bản. Như vậy ngươi đối với ta là ca sĩ xếp hàng suất có bao nhiêu mong đợi đấy? Đương nhiên là càng cao càng tốt. Diệp Thu cười cười, nói ra, dù sao, liền nói với Trịnh chủ nhiệm như thế. Hắn hy vọng xếp hàng suất càng thấp càng tốt. Bởi vì xếp hàng suất càng thấp, bọn hắn trả quảng cáo thu nhập lại càng ít. Nếu là tại một điểm một cái, vậy bọn hắn liền bạch kiểm một ngăn tiết mục đây. Ha ha, nhìn xem Diệp Thu dùng một, để cho các ngươi chiếm tiện nghi lớn, khẩu khí nói với. Trịnh Nguyên Sướng ra câu nói này thì tại chỗ đám phóng viên không khỏi phát ra một trận cười khẽ. Ký giả lập tức hỏi, vậy ngài trong suy nghĩ kỳ vọng xếp hàng suất đại khái tại mấy trở lên đâu? Tại chỗ có người dưới ánh mắt, Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười, chỉ ít 3 trở lên. Toàn trường, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, oanh, trải qua một trận ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn trường trong nháy mắt nhấc lên một mảnh xôn xao âm thanh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.